Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa. Chương 14, lịch sử. Góc truyện audio.com. Hàn Nghiệp gật đầu. Kỳ Hữu Cảnh nghẹn họng nhìn chân chối thật lâu. Bằng cách nào? Sao ông ấy có thể làm được? Bảy vị mãnh tướng cấp S dưới trướng ông ấy mượn dùng sức mạnh của bảy tinh cầu này. Nếu trong nháy mắt rút ra toàn bộ năng lượng của một tinh cầu, hơn nữa tinh thần lực của nhân loại có khả năng tăng phúc. Uy lực kia, Hàn Nghiệp chưa nói xong. Nhưng Kỳ Hữu Cảnh có thể tưởng tượng ra đó là uy lực thế nào. Đa số vũ khí nhân tộc bọn họ hiện tại đang sử dụng là vũ khí quang học. Tựa như sóng X xạ tuyến nóng lạnh, súng phóng điện, và các loại pháo quang từ sóng ngắn. Ánh sáng cũng là một loại năng lượng của tinh cầu. Tựa hồ dùng mãi không hết. Một vũ khí cấp 9 lợi hại nhất cũng chỉ có thể chứa năng lượng khoảng 9.000 đơn vị quang học. Mà một tinh cầu có đường kính 1 triệu cây em có khả năng chứa năng lượng đạt tới hàng nghìn tỷ đơn vị quang học. Còn chưa kể đến hành tinh, vệ tinh còn có năng lượng khoáng thạch, năng lượng từ trường. Nếu trong nháy mắt có thể rút ra toàn bộ năng lượng của cả một tinh cầu, bất luận là hành tinh hay hành tinh, uy lực kia có thể hủy diệt thiên địa. Huống chi tinh thần lực của nhân loại còn có khả năng tăng phúc. Tăng phúc, bắp, tinh thần lực nhân loại tuyệt đối là ban ân của Thượng Đế. Nó có thể tiến hành tăng phúc với kết cấu đã ổn định. Ví dụ một cơ giáp có lực công kích ban đầu là 1 vạn lăng. Người tinh thần lực cấp A sử dụng cơ giáp này có thể tạo thành thương tổn 1 vạn 2 lăng. Mà tinh thần lực cấp S có thể tăng phúc 50, đạt tới 5 vạn lăng. Loại tăng phúc này áp dụng tương tự với tốc độ, phòng ngự, năng lượng hoàn chỉnh của 7 tinh cầu. Hơn nữa còn có 7 chiến sĩ cấp S, thật đáng sợ. Kỳ Hữu Cảnh líu lưỡi. Tuy rằng nghe xong lòng người cảm thấy phấn chấn, nhưng kỹ thuật này căn bản không phải thứ nhân loại chúng ta có thể nắm giữ. Không. Phải nói rằng, trước mắt tất cả các chủng tộc văn minh đều không làm được chuyện rút hết năng lượng của một tinh cầu. Nếu không nhân loại chúng ta đã sớm xưng bá vũ trụ. Lông mày Hàn Nghiệp hơi hơi nhăn lại. Biểu tình mờ ảo nói. Cho nên tôi mới dùng 10 năm để đi chứng thực. Cậu chắc chắn, Kỳ Hữu Cảnh không phát hiện ngữ khí mình có chút cấp bách. Tay lại lần nữa huy động. Hàn Nghiệp mở ra một hình chiếu không gian 3 chiều. Bên trong hiện ra một kết cấu hình trụ trong suốt chậm rãi chuyển động. Mặt trên mặt dưới có 2 bát giác. Ở giữa là những đường cong thập phần huyền ảo. Lấy góc độ kỳ quái mà vặn vẹo xoay tròn biến động. Nếu Diệp Tố ở chỗ này, nhất định sẽ kêu lên. Cái này cực kỳ giống trận đồ bát quái. Chẳng qua là lập thể. So trận đồ bát quái phẳng càng thêm phức tạp thâm ảo. Tưởng tượng nó giống như đồng hồ cắt với đáy là 2 hình bát quái. Tôi gọi nó là tinh quẻ. Là thứ duy nhất cục trưởng tiền nhiệm 13 năm trước lưu lại. Kỳ Hữu Cảnh nghe được. 13 năm trước, ánh mắt liền tối xuống. Đó là một kiếp nạn của Minh Viện. Gần một nửa thành viên Minh Viện hy sinh trong chiến dịch lần đó. 2 vị cục trưởng cục phụ trợ và cục hành quân tiền nhiệm đồng thời hy sinh. Cục trưởng cục chấp hành và cục trưởng cục giám sát tiền nhiệm lần lượt tự nhận lỗi và từ chức. Minh Viện rơi vào tê liệt. Thiếu chút nữa đã bị chủ tịch liên bang dã tâm bừng bừng thủ tiêu thu nạp. Lúc ấy Hàn Nghiệp mới 17 tuổi. Nhận nhiệm vụ lúc nguy khó. Không chỉ kéo dài hơi thở thoi thóp của cục chấp hành. Cũng khôi phục một đường sinh cơ cho Minh Viện. Hiện giờ nghe đến thứ đồ liên quan tới tai ương khi ấy. Tâm tình Kỳ Hữu Cảnh hết sức phức tạp. Tôi vẫn luôn không hiểu vì sao Minh Viện lại thực hiện một chiến dịch mà lợi ích mang lại còn không bằng một phần cái giá phải trả. Cho đến khi tôi nhìn thấy điều huyền bí trong tinh quẻ. Hàn Nghiệp nói, cấy một tọa độ 3D vào tinh quẻ. Lại điền 7 tọa độ khác vào. Kỳ Hữu Cảnh biết đó là tọa độ 7 tinh cầu chết mà bọn họ vừa tìm được. 7 điểm trên quẻ tinh đồ lần lượt sáng lên. Giống 7 tinh cầu thu nhỏ. Cậu xem, Hàn Nghiệp chỉ vào những điểm ở trên. Ngón trỏ thon dài hữu lực theo trình tự chỉ xuống từng điểm. Kỳ Hữu Cảnh cẩn thận quan sát. Đột nhiên phát hiện 7 điểm này nhìn qua dường như hỗn độn không có trật tự. Nhưng đều phân bố chính giữa những đường cong vặn vẹo trên tinh quẻ. Lấy một loại phương thức hô ứng quỷ dị mà nối tiếp hai mặt trên dưới tinh quẻ. Khiến 7 tinh cầu vốn cách xa nhau hợp thành một kết cấu đơn giản lại không tầm thường. Tràn ngập huyền ảo cùng thần bí. Tức khắc, toàn bộ quẻ đồ lấy 7 điểm này làm tâm mà xoay tròn xung quanh. Kỳ Hữu Cảnh nhắm mắt lại. Có thể tưởng tượng được 7 tinh cầu kia cũng lấy phương thức này liên kết với nhau, khiến toàn bộ lạc tượng tinh lấy chúng làm trung tâm mà xoay tròn. Sức mạnh cường đại đủ để thay đổi quy tắc của vũ trụ. Kỳ Hữu Cảnh hô hấp dồn dập, ánh mắt phát ra ánh sáng. Nếu đây là sự thật, nếu là thật, chúng ta không cần lấy lòng liên minh vạn tộc, không cần kiêng kỵ chủng tộc. Hàn Nghiệp nhẹ giọng nói, đồng dạng tràn ngập mong ước. Chỉ tiếc, điều kiện quá hà khắc, trên dưới 500 vạn năm, cũng chỉ có Chu Tư thành công một lần. Tới bây giờ, tôi cũng chỉ có thể lý giải thô sơ được một chút bề nổi. Tôi biết 7 tinh cầu này cùng 7 vị chiến sĩ phải có liên kết nào đó mới tiến hành được. Tôi cũng mơ hồ có thể dựa vào tinh quẻ tính toán ra thông tin đại khái của 7 vị chiến sĩ. Nhưng tôi lại không biết liên hệ giữa hai bên đến tột cùng là như thế nào. Cảm thái của cậu, Kỳ Hữu Cảnh nhớ tới cái gì? Cảm thái của cậu so với Chu Tư tướng quân càng hiếm có hy hữu hơn. Nếu là cậu, có thể có cơ hội tái hiện hay không? Hàn Nghiệp nặng nề cười. Tôi đang mò mẫm, cho nên tôi không thể lên tiền tuyến. Tôi cần thời gian, cũng cần đi khắp mọi ngóc ngách để tìm kiếm 7 vị chiến sĩ của tôi. Gánh thì nặng mà đường thì xa. Kỳ Hữu Cảnh thở dài một hơi. Cậu dùng 10 năm mới tìm ra một chút manh mối như vậy. Còn cần thời gian bao lâu mới có thể chạm đến cốt lõi? Có thể cả đời cậu cũng tìm không thấy. Cả đời bị người khác chửi là kẻ nhu nhược. Dựa vào Hàn gia mà tham sống sợ chết. Còn tốt hơn là vĩnh viễn sống bên lề lịch sử. Hàn Nghiệp nhập thần mà nhìn tinh quẻ thong thả xoay tròn. Chờ mong nở rộ giữa đất trời ánh sáng trí tuệ chỉ thuộc về nhân loại. Là lịch sử mà nhân tộc chưa bao giờ trải qua. Hàn Nghiệp chưa bao giờ nói điều này với bất kỳ ai. Kỳ Hữu Cảnh hiểu rõ. Nhưng lần này cậu mang về 3 đứa trẻ. Không có đứa nào có tinh thần lực cấp S, cậu tính toán sai rồi. Hàn Nghiệp khẽ thở dài. Đây là kết quả sau nhiều lần nghiệm chứng của tôi. Hẳn là không sai. Chắc là có biến số gì đó khiến cho mọi việc thay đổi. Cho nên lần này tôi còn muốn tới một nơi nữa. Nghiệm chứng thêm một bước nữa. Nơi nào? Một trong 7 vị mãnh tướng đi theo Chu Tư tướng quân. Cũng là người cuối cùng sống sót trong 3 người còn lại. Cố hương của Osborn, người này có chút đáng ngờ tôi muốn tìm hiểu. Tinh hạm tăng tốc giữa vũ trụ vô ngần. Hướng một tinh cầu cấp 5 mà đi. Trên đường, Hàn Nghiệp lại lấy ra mấy quyển sách đưa cho Kỳ Hữu Cảnh. Sách cậu xem còn nhiều hơn cục trưởng cục giám sát tôi đây. Kỳ Hữu Cảnh bất đắc dĩ tiếp nhận. Quyển đầu tiên là truyền kỳ giã sử. Trong đó có một phần Hàn Nghiệp đã đánh dấu sẵn. Kỳ Hữu Cảnh đương nhiên cũng chỉ đọc phần này. Đây là một truyền kỳ về một nhóm hải tặc ở ngân hà Smolensk. Trong đó thủ lĩnh hải tặc râu sồm được khắc họa thập phần sinh động. Năng lực xuất chúng, kiêu ngạo ương ngạch, tàn nhẫn độc ác, giết người như ngoé. Chuyện xưa tình tiết thập phần xuất sắc. Kỳ Hữu Cảnh đọc một lát đã xong. Không rõ ý tứ của Hàn Nghiệp, hắn đọc tiếp quyển thứ hai. Quyển này là sách sử chính quy, được Hàn Nghiệp đánh dấu cũng là sự kiện về hải tặc ngân hà Smolensk. Thời gian trùng khớp với quyển truyền kỳ ký sử kia. Bất quá sách sử này tràn ngập thái độ khiển trách với nhóm hải tặc này. Còn chỉ ra rằng thủ lĩnh hải tặc đã bị quân đội đế quốc bắt giữ rồi tử hình tại chỗ. Thời gian thi hành tử hình. Ngày 23 tháng 6

Cũng khó trách Hàn Nghiệp phải thu gom nhiều chuyện lớn bé để chứng minh Osborn là thủ lĩnh hải tặc như thế. Nếu không lúc bắt đầu đã phỏng đoán sai, thì kết quả tính ra sai lệch càng xa. Hàn Nghiệp không thể chấp nhận việc mất thời gian do loại sai lầm này gây ra. Hắn chỉ hy vọng lần này có thể tìm được một số thông tin đầy đủ, để tính chuẩn rốt cuộc ai mới là người hắn cần tìm. Bốc thuốc đúng bệnh, mau chóng tìm ra người nọ rồi đào tạo và nâng cao cấp bậc tinh thần lực lên cấp S, sau đó thử đi liên kết với tinh cầu. Công trình vĩ đại, Kỳ Hữu Cảnh thở dài một tiếng. Nhẹ nhẹ nói, cậu vất vả rồi, cách chương.